Binh Vương trở về. Chương 62, 62, có phải gương mặt cực kỳ khủng khiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm xoa xoa tóc Hạ Hiểu Y, cười nói. Tiểu quỷ, mau đi tắm rửa đi. Hạ Hiểu Y kiễng chân lên. Em không còn nhỏ nữa rồi. Em đã thành niên rồi nhé. Quả thật cô nhóc này đã cao 1m7, đang ở độ tuổi mới chớm nở. Khắp người toát ra hơi thở tươi đẹp của tuổi trẻ. Được rồi, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút đi. Cô bé thành niên, Mạc Phàm cứ như vậy ấn đầu Hạ Hiểu Y, đẩy cô vào. Trong phòng tắm truyền đến tiếng cởi quần áo. Ngay sau đó là tiếng nước ào ào. Mạc Phàm cũng không có ý định dựa vào loại thanh âm này mơ tưởng. Hẳn đến phòng Hạ Thiên Kỳ, chiếc nhìn giường trống rỗng kia, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù thời gian ở bên cô không quá dài, nhưng trong lòng Mạc Phàm đã coi Hạ Thiên Kỳ như em gái ruột. Sự ỷ lại của cô đối với anh cũng rất chân thật. Mặc dù nói Hạ Thiên Kỳ đã bắt đầu theo đuổi tương lai của mình, nhưng bản thân Mạc Phàm cũng hiểu rõ hành trình này sẽ khó khăn như thế nào. Ngay cả khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào trình tự tuyệt mật, sự lo lắng của Mạc Phàm vẫn không giảm đi một chút nào. Vị trí quan trọng hơn đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn. Mà thân là quân nhân, trách nhiệm cùng nguy hiểm luôn tỷ lệ thuận với nhau. Quân nhân đều là thân bất do kỷ. Lần này tách ra, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Trở về phòng mình, Mạc Phàm rút phong thư từ trong ngực ra. Khoảnh khắc xé mở niêm phong bì thư, một cảm giác căng thẳng đột ngột dâng lên trong lòng anh. Đối mặt với người không ai có thể nhìn thấu như Thượng Quan Tinh Nguyệt, Mạc Phàm thật sự bất an. Ai biết vị tỉnh thần cấp chói mắt ở quân đội này sẽ đào cho anh một cái hố gì đây. Bên trong phong bì là một tờ giấy đỏ. Mạc Phàm mở ra, nhìn thấy phía trên có một chữ lớn: giấy đăng ký kết hôn. Khi nhìn thấy dòng chữ giấy đăng ký kết hôn này, Mạc Phàm liền trợn tròn mắt. Tay phải của hắn bình thường lúc cầm kiếm cực kỳ vững vàng, nhưng giờ phút này lại đang phát run. Chấm, lúc ấy, vì tiền đồ của Hạ Thiên Kỳ trong quân đội, Mạc Phàm phải vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của Thượng Quan Tinh Nguyệt. Thế nhưng, hẳn ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được, người phụ nữ này lại đưa cho hắn một thiệp cưới. Chẳng lẽ là muốn hắn cưới Thượng Quan Tinh Nguyệt sao? Người phụ nữ luôn che giấu ngoại hình đó trông như thế nào? Có phải gương mặt cực kỳ khủng khiếp? Sau khi ý tưởng này xuất hiện, Mạc Phàm bỗng nhiên cảm thấy nên sớm trốn khỏi đây. Cái hố này không khỏi đào quá sâu đi. Trực tiếp đặt hạnh phúc suốt đời của họ vào. Quá đẹp trai thật rất dễ gây thương nhớ cho phụ nữ. Năng nề thở dài, ánh mắt Mạc Phàm lại rơi vào tờ giấy kia. Màu sắc của tờ giấy đỏ này rõ ràng đã phai đi một chút. Chữ viết cũng có chút nhạt đi. Hình như đã qua nhiều năm rồi. Trên giấy đăng ký kết hôn có hai loại chữ viết tay, mà một loại chữ viết khiến Mạc Phàm hai mắt lập tức nheo lại. Tôi có một đứa con trai tên Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc nhìn nó, rất chắc chắn rằng nó được viết bởi cha anh Mạc Kình Vũ. Và câu tiếp theo đã đổi sang một phông chữ khác, rõ ràng là do người khác viết. Tôi có một đứa con gái tên Tô Khuynh Thành. Con gái tên là Khuynh Thành. Mạc Phàm không khỏi oán thầm. Tên này không phải là quá trớn sao? Nhan sắc phải đỉnh cỡ nào mới chịu nổi cái tên này? Mà nội dung kế tiếp vẫn là do cha của cô gái tên Khuynh Thành này viết. Hôn ước của Mạc Phàm và Tô Khuynh Thành đã cùng nhau ký kết. Từ hôm nay trở đi, Mạc Phàm và Tô Khuynh Thành vĩnh viễn là vợ chồng, một lòng một dạ, cùng nhau đi đến già, tương kính như tân, ghi rõ uyên ương. Giấy kết hôn này là chứng cứ. Ở cuối thư, hai cái tên được ký, một người là Mạc Kình Vũ, người còn lại là. Chữ ký này có phải quá khoa trương không? Mạc Phàm cẩn thận xác định, sau đó mới nhận ra được tên của cha vợ mình. Sau đó thân thể lập tức chấn động. Tô Giật Thiên, Mạc Phàm không thể phàn nàn nữa, che chán và nói, trời ạ, thực sự có những người dám lấy cái tên như vậy, không biết xấu hổ sao. Cách chương.